Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 612. Chương 612. Cổ thị bốn ma. Đại trận mãnh liệt, hào quang rực rỡ, triệt để bọc lại toàn bộ viễn cổ phong tộc dãy núi. Còn sót lại ba vị thần linh cùng một đám bán thần, tất cả đều run lẩy bẩy. Sắc mặt trắng bệch, trong lòng tất cả đều sợ hãi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bọn hắn hết thảy bảy vị thần linh, lúc này mới đảo mắt công phu, bị tóm bốn vị, thậm chí có hai vị bị ăn tươi rồi. Ngoài cửa đến cùng là một đám cái gì yêu ma? Đây đều là Phong Lăng Thiên gây ra. Nhanh, nhanh đi mời lão tổ ra. Một cái thần linh hốt hoảng nói. Còn lại hai vị thần linh rốt cục kịp phản ứng, tâm thần hoảng sợ, vội vàng hướng về nơi xa bay đi. Một đám bán thần sắc mặt trắng bệch, tất cả đều nhanh chóng đi theo. Trong đó có một vị trung niên bán thần sắc mặt biến ảo, bỗng nhiên quay người hướng về một cái khác phương hướng bay đi. Phong Lăng Thiên tại trong sân đi tới đi lui, trong lòng bắt đầu nổi lên các loại ác độc ý nghĩ. Nghĩ đến một hồi như thế nào tra tấn kia một đám đáng chết ma đầu. Bỗng nhiên, hắn nhìn đến nhà mình phụ thân từ viễn cổ cấp tốc vọt tới. Sắc mặt đại hỉ, vội vàng đón, kêu lên, cha, người rốt cục trở về. Kia bốn cái ma đầu cầm xuống hay chưa? Ba, đáp lại hắn trực tiếp là một bàn tay, đem hắn quất kêu thảm một tiếng. Bay tứ tung ra ngoài 70-80 mét, thê lương kêu rên, đầy miệng răng hết thảy bạo ra, máu tươi từ thất khiếu phun ra, đầu đều kém chút bị đánh nát. Phong Lăng Thiên hung hăng đập xuống đất, kêu thê lương thảm thiết, nước mắt bão tố vẩy, cơ hồ bị đánh phủ, gào khóc nói, cha, xảy ra chuyện gì, làm gì đánh ta, ngỗ nghịch tử. Ngươi đến cùng vì gia tộc trêu chọc cái gì đại địch? Đồ hỗn trướng, một hồi lão tổ xuất quan, nhất định phải tươi sống róc xương lóc thịt ngươi. Trung niên bán thần phẫn nộ quát, Phong Lăng Thiên sắc mặt trắng bệch, trong lòng hoảng sợ, quả thực không dám tin. Chẳng lẽ ngay cả bọn hắn gia tộc bảy vị thần linh lão tổ cũng không phải đối thủ? Cha, ngươi phải cứu ta. Ngươi nhất định phải cứu ta a! Ta là huyền thủy thể chất, ta có thể thay chúng ta phong tộc thông gia. Ngươi nhất định phải bảo vệ ta mới được. Ta đối gia tộc còn hữu dụng, ta có thể hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ. Phong Lăng Thiên gào khóc nói. Huyền thủy thể chất, trung niên bán thần ánh mắt biến ảo, kịp phản ứng, đúng, Lăng Thiên là huyền thủy thể chất, có lớn lao tác dụng. Hiện tại đã cùng thủy tộc thông gia, cái này thời điểm có lẽ có thể hướng thủy tộc cầu cứu. Hắn lập tức hướng về lão tổ nơi đó lần nữa bay đi. Phong Lăng Thiên sắc mặt hoảng sợ, không ngừng thổ huyết, khó khăn từ dưới đất bò dậy, lấy ra mấy hạt chữa thương đan dược, cấp tốc nuốt xuống, vội vàng hướng một cái khác phương hướng bỏ chạy. Đáng chết, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngay cả bảy vị lão tổ cũng không phải đám kia ma đầu đối thủ? Không được, ta muốn chạy, ta không thể chết, ta muốn mau trốn ra nơi này. Hắn từ gia tộc phía sau núi phương hướng trốn ra phía ngoài đi. Một chỗ cổ lão đại điện, trước đó ba vị thần linh cùng một đám bán thần tất cả đều xuất hiện ở nơi này. Nhào nhào ngã vào trên mặt đất, đốt hương lễ bái, ngao gào khóc giống. Lão tổ ở trên, bây giờ chúng ta phong tộc gặp đến khó có thể tưởng tượng đại địch. Có bốn vị thâm bất khả chắc ma đầu ngăn ở gia môn bên ngoài. Muốn diệt tuyệt chúng ta viễn cổ phong tộc, cầu lão tổ xuất quan. Chống cự đại địch, cầu lão tổ xuất quan. Chống cự đại địch, những người khác toàn bộ liên tục lễ bái. Thanh âm bi thiết. Một cỗ cường đại thần niệm thông qua thần bí khó lường phương thức truyền lại đến đóng chặt cửa. Điện bên trong, đại điện bên trong bỗng nhiên truyền ra một cỗ khủng bố khó lường khí tức. sôi trào mãnh liệt, giống như là một chỗ ẩn tàng núi lửa chậm rãi khôi phục đồng dạng. Người nào quấy nhiễu, đại điện bên trong truyền đến khàn khàn tang thương thanh âm. Lão tổ, có mấy vị đáng sợ đại địch đi vào gia tộc bọn ta bên ngoài. Hiện tại ngăn chặn gia môn, gặp người liền giết, chúng ta có 4 vị thần linh rơi vào đối phương lòng bàn tay. Còn bị ăn sống 2 cái, cầu lão tổ làm chủ. Cầm đầu thần linh sắc mặt trắng bệch, mở miệng nói, oanh long long, nặng nề đại điện môn hộ phát ra từng đợt trầm thấp oanh minh. Bắt đầu từ từ mở ra, bên trong một cỗ đáng sợ khí tức không ngừng mãnh liệt mà ra. Mênh mông cuồn cuộn, hướng ra phía ngoài càn quét, một đám thần linh cùng bán thần tất cả đều lộ ra rung động. Rung động rung động phát run, một đạo kẻ đáng sợ ảnh xuất hiện ở đại điện bên trong. Quang ảnh mông lung, thần bí khó lường, nhìn không ra gương mặt cùng tuổi tác, một đôi ánh mắt bộc lộ nồng đậm tang thương chi quang. Tựa hồ sống qua vô số năm tháng. Lão tổ, cầm đầu thần linh bi thiết nói, phạm ta phong tộc người, xa đâu cũng giết, khàn khàn tang thương lời nói từ vị này lão tổ trong miệng phát ra. Hô, thân thể của hắn nháy mắt mơ hồ, sau đó biến mất không thấy gì nữa. 3 vị thần linh cùng một đám bán thần vội vàng từ dưới đất đứng dậy, lần nữa hướng về ngoài núi bay đi. Ngoại núi vị trí, Tề Vân cùng tam đại biến thái nhướng mày, tất cả đều nhạy cảm thấy đến một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức. Ánh mắt liếc nhìn trôi qua, thượng đẳng thần, Tề Vân lộ ra sắc mặt khác thường, nói, không hổ là viễn cổ thần tộc, quả nhiên có thượng đẳng thần, bất quá liền xem như thượng đẳng thần cũng không tính là gì. Không nói trước bên cạnh hắn tam đại biến thái, riêng là hắn tự thân liền có hóa thần kỳ thực lực. Phối hợp pháp bảo, cùng thượng đẳng thần túc lấy một trận chiến. Oanh long, đại trận bên trong, khí tức phun trào, tràn ngập ra một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức. Một mảnh kinh khủng quang mang mãnh liệt mà ra. Cuồng phong gào thét, từng mảnh cuồng mãnh cương phong giống như là lưỡi dao đồng dạng. Nhất trung ương chỗ, thêm ra tới một đạo mông lung bóng người, thanh quang lượn lờ, ánh mắt thâm thúy, thần bí khó lường, như ánh sáng, lại như điện chớp, giống như là một vị viễn cổ thần vương xuất hiện. Người nào phạm ta phong tộc? Trầm thấp thanh âm đáng sợ từ đạo nhân ảnh kia trong miệng phát ra. Lão tổ, cứu ta, nhanh cứu ta a! Bị cổ nhất gặm được máu me đầm đìa vị kia thần linh thống khổ gào khóc nói. Cổ nhất cười quái dị một tiếng, đem trong tay vị kia thần linh trực tiếp bỏ qua, một thanh nện vào bên cạnh chiếc kia nồi lớn bên trong. Cầm giữ toàn thân thể, để hắn động cũng vô pháp động đậy. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ trong nồi trực tiếp phát ra. Đón lấy, cổ nhất thân thể nhảy lên, đi vào giữa không trung bên trong. Ha ha cuồng tiếu, hăng hái, ta tưởng là ai, nguyên lai là ngươi, phong du tử. Năm đó người cùng chúng ta ca 4 cái cũng coi như từng có một trận chiến. Làm sao, chẳng lẽ nhanh như vậy liền quên chúng ta 4 người. Cổ nhất cười to nói, phía dưới cổ nhị, cổ tam đồng thời cười quái dị, đi theo dâng lên. Đứng ở giữa không trung bên trong, trong đại trận đạo nhân ảnh kia ánh mắt trầm xuống, bắn ra đáng sợ quang mang, khí tức một chút tăng vọt mấy chục lần. Là các ngươi, cổ tộc 4 ma, phong du tử trầm giọng nói. Không sai, ngươi quả nhiên nhớ kỹ bản tỏa. Cổ nhất cười quái dị nói, phong du tử trong lồng ngực lăn lộn, thở sâu, trầm giọng nói. Nghĩ không ra chư thần niên đại kết thúc về sau, các ngươi chỉ là chết mất một người. Bất quá lần này bản tọa không có chiêu chọc ngươi nhóm a. Phong du tử, ngươi cũng không cần cho chúng ta giảng đạo lý. Chúng ta 4 người từ trước đến nay không nói đạo lý. Tóm lại chính là ta gia công tử muốn diệt ngươi toàn tộc. Chúng ta mấy cái bất quá là chấp hành nhiệm vụ mà thôi. Cổ Nhất cười nói, công tử. Phong Du Tử ánh mắt nheo lại, hàn quang lạnh thấu xương, nói, các ngươi cổ tộc bốn ma từ trước đến nay coi trời bằng vung, hiện tại làm những người khác chó săn. Hắc hắc, bản tọa sự tình, ngươi cũng đừng có hỏi nhiều. Cổ Nhất cười nói, tóm lại, hôm nay qua đi, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ sống. Cuồng vọng, Phong Du Tử trầm giọng nói, cuồng không cuồng ngươi thử một chút liền biết. Cổ Nhất cười quái dị một tiếng, đi lên chính là một trường, lực lượng cường đại mãnh liệt mà ra, trực tiếp xé mở đại trận, đánh phía Phong Du Tử. Phong Du Tử gầm thét một tiếng, đưa tay một đạo kinh khủng cương phong, hóa thành hình rồng, tiếng gầm gừ bên trong tuôn hướng Cổ Nhất, bên cạnh Cổ Nhị, Cổ Tam tất cả đều thân thể nhảy lên, theo sát lấy vọt tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục